Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1963, như đang nhìn một kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người dồn dập hô hấp, trái tim như muốn ngừng lại. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đi đến trước mặt hình cổ, sát ý lạnh như băng khóa chặt hắn ta. Ngay cả tao mà mày cũng muốn giết. Trái tim hình cổ chợt co lại. Diệp Bắc Minh, mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ. Giết mày. Anh đưa tay chộp về phía đầu hình cổ. Tổ Long pháp tướng sau lưng Diệp Bắc Minh cũng làm động tác tương tự. Móng rồng chụp về phía đầu hình cổ. Đừng. Hình cổ bị dọa đến quên phản kháng. Hai chân run lên. Không trung truyền đến tiếng gầm thét đầy uy nghiêm. Làm càn. Một cỗ uy áp ngập trời giáng xuống. Thịch, thịch, thịch, hơn chục ngàn đệ tử đang xem cuộc chiến đều quỳ xuống. Hoảng sợ nhìn về một phương hướng nào đó, một lão giả đầu đầy tóc vàng bay lên không trung, nhìn xuống mọi người phía dưới. Là Thái Thượng trưởng lão Hình Sư, da đầu ai nấy đều tê dại, giọng nói của Hình Sư lạnh lẽo vô cùng. Diệp Bắc Minh, lá gan của mày lớn thật đấy, mày dám giết nhà họ Hình. Chưa kịp dứt lời, móng vuốt của Tổ Long pháp tướng đã nắm lấy đỉnh đầu hình cổ. Chấm chấm chấm, dùng sức bóp chặt, tiếng răng rắc vang lên. Đỉnh đầu hình cổ trực tiếp bị xốc lên. Sau đó một móng vuốt lại rơi xuống. Phịch, ngay trước mặt cả chục ngàn người. Hình cổ trực tiếp hóa thành một bãi xương máu. Diệp Bắc Minh chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Hình Sư đang đứng lơ lửng trên không trung, trả lời chậm rãi, ông nói cái gì cơ? Lặp lại lần nữa xem, tôi không nghe rõ, gì cơ? Đù má, chấm, ai ai cũng giật mình, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh, cách trương.